ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 30, người này, thật sự là phóng viên. Góc chuyện audio.com, trong mắt Dương Linh Tư, lóe lên sự ác độc. Buổi sáng hôm nay, tai tiếng co ta tuôn ra, không cần nghĩ, cũng biết khi âm như thế nào. Lúc ấy hận Kiều luyến thấu xương, không nghĩ tới nhanh như vậy, cơ hội báo thù ở trước mắt, cô ta không bắt lấy cơ hội này, thực xin lỗi chính mình. Lời Dương Linh Tư vừa ra, bảo an mang Tô Mỹ Mỹ đi ra ngoài, liền dừng lại, nhìn Kiều luyến, ánh mắt Tô Mỹ Mỹ sáng lên, chính là cô ta chính là ký giả của tòa soạn chúng tôi, bảo an, mau đuổi cô ta ra đi. Lúc này Kiều luyến thấy thật xui xẻo, tin tức còn chưa sao được, đương nhiên không thể rời đi như vậy. Lúc mọi người ở đây nhìn cô, Kiều luyến bỗng nhiên mở miệng thở dài. Tô Mỹ Mỹ, tuy rằng chúng ta vẫn luôn không hợp, nhưng cô cũng không thể bôi nhọ tôi như vậy. Tô Mỹ Mỹ lập tức mở miệng. Tôi không có, Kiều luyến buông tay. Vậy cô lấy ra chứng cứ ra, chứng minh tôi là phóng viên đi. Tô Mỹ Mỹ kinh ngạc, cô chính là đồng nghiệp của tôi, còn muốn chứng cứ gì? Kiều luyến lắc đầu, nếu tôi là đồng nghiệp chưa cô, chuyện này mới kỳ lạ, cô bị bắt được, vì sao phải vạch trần tôi? Một câu, làm tất cả mọi người cùng quanh cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng yến hội khống chế thư mời nghiêm khắc, nhưng rất nhiều người đều mang theo bạn gái bạn trai, cho nên trừ bỏ một ít minh tinh đại chúng biết tới, thì còn có một số người giàu, khí chất Kiều luyến rất tốt, nhìn qua xuất thân tốt đẹp, lại không có chứng cứ, lại không có người định đắc tội cô. Tô Mỹ Mỹ bị nghẹn, tức nói không ra lời. Ngược lại là Dương Linh Tư cười lạnh một tiếng. Cô nói cô không phải phóng viên, vậy cô có thư mời tới sao? Tô Mỹ Mỹ bị một câu bừng tỉnh, tức khắc mở miệng. Đúng, tôi vừa rồi nhìn thấy cô ta bò ở dưới bàn. Khẳng định cô ta trốn vào, tòa soạn chúng tôi vốn không lấy không được thư mời. Cô ta nói xong lời này, liền trừng mắt nhìn Kiều luyến. Hôm nay cô ta bị phát hiện, không đào được tin tức, cũng không thể để Kiều luyến đào được. Cô ta chắc chắn, Kiều luyến không có thư mời. Nhưng cố tình, Kiều luyến nghe nói như thế, thở dài, không có thư mời, sao tôi có thể tiến vào? Cô cúi đầu, lấy trong ví của mình ra thư mời, quơ quơ ở trước mặt mọi người. Thấy chưa, thư mời được viết tên thật của cô, dù bị người thấy được, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Vòng xuyên, Tô Mỹ Mỹ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn cô. Này, chuyện này không có khả năng, sao cô có thể có thư mời? Dương Linh Tư cũng nhíu mày, cho dù có thư mời, cô cũng là một phóng viên. Tôi đã thấy cô tới đoàn làm phim mối tình đầu, những rèm pha kia của tôi, cũng là cô tuôn ra. Một câu, khiến cho mọi người oanh động, Kiều luyến hừ lạnh một tiếng, cô đừng ở đây nói bậy, có bản lĩnh cô lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ, Dương Linh Tư cắn môi, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, lúc cô tôi đoàn phim, Thẩm ảnh đế cũng ở đó, Thẩm ảnh đế cũng biết cô. Lời nói của tôi mọi người không tin, chẳng lẽ lời Thẩm ảnh đế nói, mọi người cũng không tin sao? Lời này rơi xuống, mọi người nhất trí nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, đạo diễn giả hơi sửng sốt, mở miệng dò hỏi, Thẩm ảnh đế, người này, thật sự là ký giả sao? Tâm Kiều luyến, đột nhiên trầm xuống, cô nhìn qua, liền đối diện ánh mắt âm trầm của anh, đã sớm dùng ánh mắt cảnh cáo cô. Kêu cô rời đi, như vậy hiện tại, anh sẽ trả lời như thế nào? Cách chương.